Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, mở ám. Ân Vân phù ánh mắt, yên lặng nhìn Hứa An An hồi lâu. Nhướng mày, mang ta đi ngươi ký túc xá. Hứa An An lập tức chỉ hướng cục cảnh sát cửa ra vào. Cha ta lái xe tới, trưởng môn ngồi xe của ta. Không cần, có người giúp ta lái xe. Hứa An An trong lòng khẽ động, nàng phản ứng đầu tiên chính là chỉ Diệp Lâm. Bất quá ngẫm lại rất không có khả năng. Nàng là Tống Nghệ, người sống sót, người chế tác nữ nhi. Bởi vì ba ba là trong vòng tương đối nổi tiếng nhiệm vụ, cho nên nàng cũng thường xuyên có thể biết rất nhiều người không biết ngành giải trí một chút nổi tình. Trước đó nàng còn thật thích Trì Diệp Lâm, nghe ngóng Trì Diệp Lâm không ít tin tức, cũng thành lập chính mình tương đối thành thục con đường. Hiện tại này đó con đường đều phát huy được tác dụng. Nàng cùng ngày ngu ngu vui bên kia nghe qua không ít tin tức. Nàng biết Trì Diệp Lâm hiện tại đúng là đang nghỉ dài hạn. Người ngay tại Xuyên Cửu Thị, nàng cũng biết Trì Diệp Lâm xe giấy phép. Đổi xe tử xác thực thường xuyên cùng Ân Vân phù cùng lúc xuất hiện. Nàng cũng biết Trì Diệp Lâm vừa đi vừa về Minh Châu Thị mấy lần đều là bồi tiếp Ân Vân phù cùng một chỗ, cũng là bởi vì biết quá nhiều, cho nên nàng mới có thể tại như thế trong thời gian thật ngắn liền rớt xuống xây phấn trong hồ lớn. Sau đó nàng liền được tin tức Trì Diệp Lâm lựa chọn có mặt người sống sót, mà Ân Vân phù sẽ không tham gia cái này Tống Nghệ. Trì Diệp Lâm sẽ tham gia mà nàng không tham gia. Rất khó không để cho nàng nghĩ đến tránh hiểm nghi hai chữ. Một cây đao này tử vẫn là nàng tự sản. Lúc ấy nàng đem nhà mình thần tượng Amway cấp 3 của mình, vừa vặn lúc kia đụng tới trưởng môn cùng Trì Diệp Lâm cùng nhau lên Đông Phương Minh Châu Đài truyền hình Quang Chi Tử tiết mục. Tuy là chân nhân không có trình diện, nhưng hai người biểu diễn lại bắt được một món lớn fan hâm mộ phương tâm. Cũng vòng không ít người đi đường phấn. Ân Vân phù biểu diễn có thể nói là nhàn cá bản cá. Lại không hiểu phi thường đả động người. Ba ba của nàng nhìn qua tiết mục sau này làm lúc liền liên hệ đoàn đội. Không quản là nhân khí, hình tượng, vẫn là hai người ở giữa phản ứng hóa học. Đoàn đội cũng đều rất xem trọng hai người kia xuất hiện tại Tống Nghệ bên trong. Lại sau đó, Ân Nưởng Môn cự tuyệt, nàng cự tuyệt, Hứa An An trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thất vọng. Chỉ có thể không ngừng mặc niệm không lên thăng chân nhân ngũ chữ to cho mình thôi miên. Sinh hoạt gian nan như vậy, ngay cả đã từng thần tượng Trì Diệp Lâm sẽ tham gia cái này Tống Nghệ tin tức cũng vô pháp kích phát nàng một phân một hào. Rất nhiều người đều cảm thấy Ân Vân phù vẫn luôn tại cọ Trì Diệp Lâm nhiệt độ. Ngành giải trí bên trong phần lớn người khả năng đều đem Ân Vân phù xem thành là Trì Diệp Lâm phù thuộc phẩm. Nàng cái này đã từng hồ phấn căn bản không nhìn như vậy. Từ khi bị Ân trưởng môn vòng phấn về sau, ở trong mắt nàng quan hệ của hai người càng là bình đẳng. Muốn nói thật có người chiếm tiện nghi đó cũng là Trì Diệp Lâm a. Không chỉ có sự nghiệp lên đạt được nhiều như vậy trợ giúp, xem Ân trưởng môn tướng mạo, Trì Diệp Lâm đều kiếm chết được không? Không có Ân trưởng môn, Trì Diệp Lâm trong lòng nàng giờ phút này đã không hề địa vị. Không vui, mắt thấy Ân Vân phù hướng phía cục cảnh sát bên ngoài đi ra ngoài. Nàng đem này đó loạn thất bát tao thu vào bước nhanh theo sau. Một bên Giang Ly mi tâm nhăn lại, cũng đi theo ra ngoài. Cục cảnh sát cửa ra vào cách đó không xa. Trì Diệp Lâm ôm lấy vòng tròn còn tại tìm dừng xe vị trí. Minh Châu Thị chỗ đậu xe cùng Minh Châu Thị xe so ra, phảng phất chính là màu dân cùng chúng thưởng danh ngạch. Tay mắt lanh lẹ hiểu ý tính có cái nhìn đại cục kia đều không sự tình. Mấu chốt nhất vẫn là vận khí. Tịch Tư Mẫn điện thoại lại một lần nữa đánh tới. Ban đêm có một cái bữa tiệc. người sống sót, đạo diễn cùng người chế tác đều đi. Ngươi lần này cũng nên cấp một bộ mặt. Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ nhận điện thoại. Tịch tỷ, ta bên này còn không có làm xong. Bữa tiệc đoán chừng là không đi được. Tịch Mẫn không biết nhà mình nghệ nhân gần nhất làm sao. Cái gì hoạt động cũng không nguyện ý tham gia. Ngay cả trọng yếu như vậy bữa tiệc đều nói đẩy liền đẩy. Phải biết đây là Chỉ Diệp Lâm tiếp xuống liền chuẩn bị gia nhập Tống Nghệ A. Tống Nghệ tiết mục bên trong, bản thân nhân thiết lấy vui không lấy vui đương nhiên cũng rất quan trọng. Có thể tiết mục tổ hậu kỳ biên tập càng có thể quyết định một minh tinh sinh tử A. Lúc đầu xế chiều hôm nay còn có một cái mảnh nhỏ đoàn muốn chụp. Ai biết Chỉ Diệp Lâm trực tiếp sửa lại vé máy bay thời gian. Người ta quay chụp đều kết thúc. Hắn mới đến Minh Châu Thị. Cũng thua thiệt đến người ta tiết mục tổ tính tính tốt. Rất thông cảm không nói gì. Nhưng bọn hắn bên này cũng không nên bởi vì tiết mục tổ tương đối thông cảm liền được đà lấn tới. Một chút mặt mũi đều không cho người ta tiết mục tổ. Nàng làm sao dám đánh cái này cự tuyệt điện thoại. Để nàng nói thế nào? Còn không có làm xong? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Minh Châu Đại học xảy ra chuyện. Ra mấy cái nhân mạng. Ở trong đó đoán chừng không nhỏ mờ ám. Trưởng môn bận bịu trưởng môn. Có quan hệ gì tới ngươi? Nàng ra ra vào vào cũng nên có người mở xe. Mang cái đường. Vậy ta giấy thông hành cơ đi qua. Không cần. Ngươi cũng không phải không biết tính cách của nàng. Vốn là nói ít, gặp được cái người sống có cái gì cũng chắc chắn sẽ không nói. Người cùng hàng ta lại bận bịu, chỉ có ta một cái người rảnh rỗi. Nhưng lúc này đây là người ta tiết mục tổ đạo diễn cùng người. Đầu tư cùng một chỗ cùng ngươi ăn cơm a, đều là nghiệp giới bên trong nhân vật có mặt mũi. Ngươi nói không đến liền không đi, không tốt lắm. Chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua cách đó không xa cục cảnh sát. Ngươi đem tiết mục tổ phương thức liên lạc phát cho ta. Ta tự mình tới cùng tiết mục tổ giải thích. Ngươi để giải thích. Tịch Tư Mẫn cái này nghe xong liền khẩn trương hơn. Chỉ Diệp Lâm là cái gì tính tình nàng rất rõ. Hắn chính là một cái nhà giàu đại thiếu gia. Từ nhỏ đã không có thiếu cái gì. Nhìn bề ngoài rất hiền hòa thậm chí có chút đùa bước. Thực chất bên trong kỳ thật ai cũng chướng mắt. Cái gì cũng không quan tâm. Chính đến quan tâm đồ vật thời điểm. Cái này xương quật cường sức lực liền ra. Thật sẽ không lửa cháy đổ thêm dầu sao? Tựa hồ là biết Tịch Tư Mẫn trong lòng đang suy nghĩ gì. Chỉ Diệp Lâm nhạt tiếng nói. Yên tâm Tịch tỷ, ta tâm lý nắm chắc. Thật sự có số, diễn nghệ kiếp sống bên trong, một sai lầm có lẽ liền có thể hủy đi cả đời. Mà trong hội này, đắc tội với người xem như nghiêm trọng nhất một sai lầm. Người vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ lưu lại một cái nhược điểm. Có lẽ là một cái biểu lộ, có lẽ là một câu, sẽ không tạo thành một trận sóng to gió lớn. Đều xem người kia lựa chọn. Thậm chí có thể là có lẽ có tội danh. Chỉ khi nào nước bẩn dội đến trên người, vậy liền thế nào tẩy cũng tẩy không đến. Không có bị dội trước đó triệt để sạch sẽ. Chỉ Diệp Lâm cười nhạt một tiếng. Ta ngươi còn lo lắng sao? Tịch Tư Mẫn kéo ra khóe miệng. Không phải cũng bởi vì là hắn, nàng mới như thế không yên lòng sao? Muốn không phải là ta đến. Tịch Bình, ngươi còn như vậy, ta cấp Đỗ Tổng gọi điện thoại a. Tịch Tư Mẫn, ngươi cho rằng Đỗ Tổng sẽ đứng tại ngươi bên này. Nàng đánh giá thấp một câu, nghĩ đến Chỉ Diệp Lâm tính cách, nghĩ đến hắn không làm thành sự tình gì thời điểm loại kia đáng sợ mà tính bền dẻo. Nàng bất đắc dĩ nói, được được được, ngươi gọi điện thoại trước đánh trước cái nghĩ sẵn trong đầu a. Ta biết. Chỉ Diệp Lâm nói với Tịch Tư Mẫn gặp lại, cúp điện thoại, đại khái một phút khoảng chừng. Tịch Tư Mẫn đem người sống sót, nhà sản xuất phương thức liên lạc phát tới. Chỉ Diệp Lâm bấm nhà sản xuất Hứa Khai Nguyên điện thoại. Hứa đạo, ai ngươi tốt, người sống sót, đạo diễn Hứa Khai Nguyên mười mấy phút trước liền theo Minh Châu thị thành phố công an phân cục ra. Xe của hắn vốn là dừng ở ven đường, Nguyên vốn chuẩn bị đón nữ nhi bảo bối Hứa An An liền đi. Có thể Hứa An An lâm thời còn nói không cần đi nhận điện thoại, muốn tại cục cảnh sát chờ Ân Vân Phù đến. Hắn sợ xe của mình dừng ở vi quy vị trí bên trong quá lâu bị lôi đi, chỉ có thể ra một lần nữa lái xe hơi tìm chỗ đậu xe. Hắn chính tại Minh Châu thị thành phố công an phân cục phụ cận ôm lấy vòng tròn. Liên tiếp đến Trì Diệp Lâm điện thoại, nhận được cú điện thoại này có chút buồn bực. Trì Diệp Lâm danh khí rất lớn, nhân khí rất cao, lại bởi vì hắn xác thực thật lâu không có tại chính thức tiết mục lên cùng hắn đám fan hâm mộ gặp mặt, không cần phải nói khác, chỉ cần hắn gia nhập liên minh người sống sót, tin tức này một thả ra, thế tất sẽ khiến hắn fan hâm mộ thét lên cùng truy phủng. Có thể một phương diện khác, bọn hắn cái tiết mục này cũng không phải hoàn toàn là loại kia dựa vào minh tinh fan hâm mộ cùng lưu lượng hút phấn. Lần này hắn tự mình mời Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm hai người, là mang theo tràn đầy thành ý. Trì Diệp Lâm thật vất vả là đáp ứng, thế nhưng là tiết mục tổ hoạt động hắn lại nhiều lần không tham gia, như thế kéo dài cùng không tình nguyện dáng vẻ, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Trì Diệp Lâm tựa hồ là ý thức được hắn không thoải mái. Hứa đạo, lần này thật rất xin lỗi, vừa vặn gặp phải bằng hữu ra một chút việc. Bằng hữu? Hứa Khai Nguyên thái độ mềm mại một chút. Không có việc lớn gì. Việc nhỏ, chỉ là ta lúc này bồi tiếp một chút. Kia không quan hệ, ngươi bồi tiếp, chuyện công việc trước không nóng nảy. Cảm ơn Hứa đạo, tiết mục tổ chính thức mở ghi chép ngày ấy, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Được. Hứa Khai Nguyên thoáng định tâm, chỉ cần chính thức bắt đầu thu lại thời điểm Trì Diệp Lâm có thể đến đúng giờ, kia liền không có vấn đề gì lớn. Tại mời Trì Diệp Lâm trước đó, hắn cũng làm một chút tư liệu, tra xét Trì Diệp Lâm một chút cuộc đời quá khứ, thậm chí hướng hắn hai cái lão bằng hữu nghe qua. Tại lão bằng hữu trong miệng, Trì Diệp Lâm tuy là tiểu thịt tươi nổi tiếng bên ngoài, thành danh chủ yếu dựa vào mặt, thế nhưng là thái độ làm việc là rất kính nghiệp. Hắn tin tưởng Trì Diệp Lâm. Cúp điện thoại, một sát na này, vừa hay nhìn thấy bên đường trên có một chỗ đỗ trống đi. Hắn chính là muốn đỗ vào đi. Một chiếc màu đen Maybach vừa vặn liền cướp tại trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh đến không được, mấy giây liền ngừng đúng chỗ. Không có chừa cho hắn cơ hội nhiều lắm. Hứa Khai Nguyên tức giận đến sắc mặt tối đen. Thời giờ bất lợi, hắn đang chuẩn bị quay đầu, liền thấy cách đó không xa trên xe đi xuống một người. Hắn nhìn thấy người kia gương mặt kia thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai cướp chỗ đậu người là Trì Diệp Lâm. Lửa giận trong lòng tản hơn phân nửa, ngược lại nhiều hơn một phần ngẫu nhiên gặp mừng rỡ. Trì Diệp Lâm không có chú ý tới bên này, thẳng tắp hướng phía cục cảnh sát phương hướng đi tới. Hứa Khai Nguyên vốn là muốn gọi lại hắn, nhìn hắn thực sự bộ dáng gấp gáp, vẫn là nhịn xuống, liên tưởng đến trước đó Trì Diệp Lâm nói tại bằng hữu xảy ra chuyện. Hắn đại khái đoán được Trì Diệp Lâm hảo bằng hữu đoán chừng ngay tại cục cảnh sát, cũng không biết là phạm tội vẫn là bị mạo phạm. Ngay tại Trì Diệp Lâm đi hướng cục cảnh sát thời điểm, có một đoàn người vừa vặn cũng theo trong cục cảnh sát đi tới. Trì Diệp Lâm bước chân có chút dừng lại, lập tức cấp tốc hướng phía đám người kia đi tới, đi thẳng đến Ân Vân Phù trước mặt chạm định, nghi hoặc hỏi, nhanh như vậy liền ra? Hắn vừa tìm tới dừng xe địa phương, thế nào Ân Vân Phù bên này liền kết thúc? Hắn ánh mắt lướt qua Ân Vân Phù mấy người bên cạnh. Giang Ly hắn quen mặt. Trước đó Ninh Thủy đường dã chung cư trực tiếp sự kiện bên trong Giang Ly ngay tại trận. Còn lại mấy người hắn liền chưa quen thuộc. Trong đó một nữ hài biểu lộ vi diệu, nhìn xem hắn cười đến có phần có thâm ý dáng vẻ. Nữ hài tử này không là người khác, chính là Hứa An An. Trước đó Hứa An An đang nghĩ đến nhà mình xê long đong tương lai thời điểm cảm xúc trở nên có chút xa xút, mãi cho đến nhìn thấy Trì Diệp Lâm xuất hiện tại Ân Vân Phù trước mặt giờ khắc này. Tầm mắt của nàng tại Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm hai người trong lúc đó đi một vòng. Trưng nấu phát đường a, cái này có thể hay không quá ngọt một điểm. Quả nhiên ân trưởng môn trước đó nói người kia chính là Trì Diệp Lâm. Buổi tối hôm nay nàng nhớ kỹ là người sống sót, tiết mục tổ liên hoan. Trì Diệp Lâm vậy mà không có đi tiết mục tổ, chạy tới chỗ này cấp ân trưởng môn làm lái xe đến rồi. Hai người có phải là cũng không chịu rời đi đối phương lập tức. Cái này tuyệt bức chính là tại yêu đương. Hai người mặt đứng đối diện hình tượng này quả thực đẹp mắt chết người. Trách không được Ân Vân Phù không lên, người sống sót. Tránh hiểm nghi loại hành vi này bản thân liền rất ngọt a. Nếu không phải thật hai người tránh cái gì ngại. Nàng đáy lòng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Nói không chừng ân trưởng môn tại về sau tiết mục thu lại bên trong sẽ xem ở nhà mình đồ đệ phân thượng hiện thân tiết mục tổ đâu. Nếu là ân trưởng môn tới tiết mục tổ về sau cảm thấy không tệ lưu lại làm cái mời riêng khách quý. Cái gì vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó nàng nhất định mỗi ngày ngâm mình ở tiết mục trong tổ cấp nhà mình lão ba làm công. Không cần một phân tiền. Có thể nhìn thấy trưởng môn liền tốt. Tóm lại vẫn là có hy vọng. Có hy vọng liền tốt. Trì Diệp Lâm sờ lên cổ. Trước ăn cơm chiều sao? Đã rất muộn. Ân Phù lắc đầu. Đi trước Minh Châu Đại học. Cách đó không xa. Vừa mới chuẩn bị xuống xe Hứa Khai Nguyên nhìn xem Trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù gặp nhau một. Màn này có chút ngây ngẩn cả người. Không phải nói bằng hữu xảy ra chuyện sao? Ân Vân Phù chính là Trì Diệp Lâm trong miệng bằng hữu. Xem ra cũng không giống a. Ân Vân Phù thoạt nhìn rõ ràng tốt tốt. Hai người bọn họ là tại yêu đương. Hắn đẩy cửa xe ra xuống xe. Bước nhanh hướng phía một đám người vị trí đi qua. An An, ba ba. Hứa An An vừa nghiêng đầu liền thấy nhà mình lão ba. Trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Ta ngay tại điện thoại cho ngươi đâu. Hứa Khai Nguyên sờ lên Hứa An An đầu. Thanh âm mềm 8 độ. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Ân trưởng môn muốn giúp đỡ cha Tiểu Thanh tung tích. Hứa An An lập tức cùng nhà mình lão ba báo. Cáo, Hứa Khai Nguyên nhìn Ân Vân Phù một chút. Lại nhìn Trì Diệp Lâm một chút. Ánh mắt tại hai cái này thanh niên trên người chuyển không ngừng. Minh tinh cũng là người. Đàm luận cái yêu đương cũng rất bình thường. Chẳng qua nếu như bởi vì muốn tiếp bạn gái liền không quản làm việc. Liền có chút quá phận. Dù sao có công việc không chỉ là Trì Diệp Lâm một người công việc. Còn có Hứa Hứa đa đa tiết mục tổ nhân viên công tác nỗ lực tâm huyết. Muốn Ân Vân Phù là thật xảy ra chuyện hắn cũng có thể lý giải. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Ân Vân Phù tầm vài vòng đều không nhìn ra có vấn đề gì. Trì Diệp Lâm nhận ra Hứa Khai Nguyên. Vươn tay cùng hắn cầm một cái. Hứa đạo, Hứa Khai Nguyên chăm chú ngưng ánh mắt của hắn. Bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện. Minh Châu Thị thành phố công an phân cục ta còn nhận biết mấy người. Nói không chừng có thể giúp đỡ một chút gì. Bằng hữu là xảy ra chuyện. Trì Diệp Lâm gật đầu. Bằng hữu của ngươi là Hứa An An. Hứa An An nghe được Trì Diệp Lâm điểm tên của nàng kém chút không có bị nước. Miếng của mình cấp sặc chết rồi. Nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh lồng ngực của mình. Ta, khụ khụ, khụ khụ khục. Đúng, đúng là ta xảy ra chuyện. Nói hưu nói vượn cái gì đâu. Nhanh lên phi rơi. Hứa Khai Nguyên kém chút không có bị mình nữ nhi cấp tức chết. Loại lời này cũng tốt nói lung tung sao. Cha, ta là thật xảy ra vấn đề. Ta đang chuẩn bị để trưởng môn chuẩn bị cho ta nhìn một chút. Hứa Khai Nguyên từ trên xuống dưới, đánh giá một vòng mình nữ nhi, sắc mặt tái xanh, càng nói còn càng mạnh hơn nhi là, ngươi cái kia xảy ra chuyện, ngược lại là cho ta xem một chút, đứa nhỏ này thực tình là chân ma run lên, thần tượng nói cái gì đều tin cái này đều không coi vào đâu. Xem bọn hắn, không chỉ có minh tinh nói cái gì hắn đều tin, hơn nữa còn muốn đối cái khác fan hâm mộ tiến hành đảo ngược tẩy não. Cái gì gọi là sát phấn? Cái gì gọi là chân ái? Đây chính là sát phấn. Đây chính là chân ái. Hứa An An xem ba ba của nàng Hứa Khai Nguyên trên mặt. Hắn nghĩ toàn viết lên mặt ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không cần lại vì Ân Vân Phù giải vây. Ta cái gì đều hiểu. Nàng một mặt phiền muộn. Nhưng kỳ thật Hứa Khai Nguyên cái gì cũng không biết. Nàng bất đắc dĩ lần nữa giải thích. Ta nói nghiêm túc. Tốt tốt tốt. Ngươi nghiêm túc. Hứa An An một hơi giấu ở ngực. Lên xe trước. Ân Vân Phù đánh gãy đây đối với cha con Beto. Hứa An An lập tức gật đầu. Nhìn Trì Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù hai người một chút. Suy tư một giây. Ta ngồi ba ba xe. Sông cảnh sát cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Giang Ly lạnh lùng chừng nàng một chút, mang trên mặt cực độ không kiên nhẫn. Hứa An An nhấp một cái cánh môi, thu hồi ánh mắt, nàng cũng phát giác được tựa như là chính mình chậm trễ Giang Ly thời gian hơi nhiều. Đẩy nhà mình lão cha, không nói trước, trên xe lại giải thích với ngươi, chúng ta lên xe trước. Hứa Khai Nguyên một mặt nghi ngờ nhìn Hứa An An một chút. Đến cùng bù không được nữ nhi bảo bối ánh mắt thế công. Tạm thời bỏ xuống trong lòng trùng điệp điểm đáng ngờ. Xoay người đi lái xe. Ân Vân Phù nhìn Hứa An An một chút. Lại nhìn Hứa Khai Nguyên một chút. Lông mày hơi vi túc một cái. Không bằng liền một chiếc xe. Hứa Khai Nguyên lắc đầu. Không cần. Chúng ta nhiều như vậy người một chiếc xe quá chật. Hắn đã mở xe khóa. Cũng không phải không xe, xe đều ở đây. Ân Vân Phù nhìn thấy Hứa Khai Nguyên trên mặt mười phần dễ dàng cùng lòng tin thời. Điểm, nàng ngưng một cái lông mày lại nới lỏng. Cũng được, một hồi trên đường tập trung một điểm tinh thần. Tận lực bảo trì trấn định, nàng nói, nhìn về phía Hứa An An. Ngươi cầm một mảnh diệp phù cấp ba ba của ngươi. Hứa An An ngoan ngoãn cầm ra bản thân diệp phù. Nàng có chút hiếu kỳ xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi vì cái gì để ba ba bảo trì trấn định? Một hồi là sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hứa Khai Nguyên cũng nghi ngờ nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cũng không chắc chắn lắm. Lấy phòng ngừa vạn nhất. A nha, Hứa An An an tâm một chút. Tất cả mọi người mỗi người lên xe của mình. Hứa An An vừa lên xe liền nhận lấy nhà mình lão cha nghiêm khắc khảo vấn. Ngươi vừa mới nói ngươi xảy ra vấn đề. Là xảy ra vấn đề gì? Trong lòng của hắn kỳ thật rất lo lắng Hứa An An. Hứa An An nhấp một cái cánh môi. Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong Giang Ly. Có chút do dự địa đạo. Bởi vì Tiểu Thanh cứ như vậy mất tích. Ta luôn luôn có một loại khả năng kế tiếp sẽ là ta đáng sợ dự cảm. Hứa Khai Nguyên nghe được cái. Này, hung hăng thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Cái này có gì phải sợ. Tiểu Thanh mất tích sự tình trước đó Phương giáo sư không phải đã đem sự tình điều tra rõ ràng sao? Chứng cứ đều rất rõ ràng. Hiện tại liền kém tìm tới Tiểu Thanh. Vụ án này liền kết thúc. Dù sao tội phạm đã lọt lưới, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Hắn chính tay nghe được phạm tội tâm lý học chuyên gia Phương Trấn Xuyên phân tích, đâu vào đấy, đạo lý rõ ràng, quả thực đặc sắc tới cực điểm. Hắn ở trong lòng rất là bội phục chuyên gia như vậy. Đều tin phục Phương Trấn Xuyên cho ra kết luận. Hứa An An lại lắc đầu, không đồng ý ba ba cách nhìn. Chuyện này nào có đơn giản như vậy, ta có một loại trực giác, đối phương có thể là hướng ta tới. Hứa Khai Nguyên chân mày nhíu chặt hơn, thê tử của hắn tại nữ nhi lúc còn rất nhỏ cũng đã qua đời. Hắn lại một mực phấn đấu sự nghiệp. Trong thời gian rất lâu, nữ nhi của hắn đều là một người lớn lên. Đợi đến Hứa An An lớn về sau, hắn mới phát hiện nhà mình nữ nhi cùng chính mình một điểm tình cảm cũng không có. Hắn lúc này mới hối hận, đối với nữ nhi kia là một cái y thuận tuyệt đối. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng tại Hứa An An đưa ra muốn tìm Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù đến hắn tiết mục. Bên trong làm khách quý thời điểm, hắn không chỉ có vui vẻ đồng ý, còn cho Ân Vân Phù mở ra 3.000 vạn giá cao. Đây đều là đại minh tinh giá tiền, Ân Vân Phù nhiều nhất cũng chỉ có thể tính một nửa làm người mà thôi. Làm ba ba có thể thông cảm nhà mình nữ nhi truy tinh tâm tình. Nhưng là bây giờ xem nữ nhi cái này rơi vào đi trình độ là không phải quá sâu. Thay bọn hắn đánh một cái hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng loại này tiếp tục đánh yểm trợ, nói láo không nháy mắt, mấu chốt là một mực rủa mình hắn liền có chút không chịu nổi. Hắn cau mày, xe tại đèn đỏ trước dừng lại thời điểm, mang lên trên tay nghe Bluetooth cấp nhà mình tổng đạo diễn tổ thông điện thoại. Nói buổi tối hôm nay liên hoan hủy bỏ sự tình, liên hoan nhân vật chính là Chỉ Diệp Lâm. Hiện tại Chỉ Diệp Lâm muốn trông coi Ân Vân Phù cái kia đều không đi được đâu. Bữa ăn này tụ cũng không có ý gì. Ta xem Chỉ Diệp Lâm khả năng khoảng thời gian này đều rất bận. Muốn không hãy cùng Chỉ Diệp Lâm lại xác nhận một chút. Nếu như hắn đương kỳ thực sự bài không ra cái này hợp đồng coi như xong. Tay lái phụ Hứa An An, nghe vậy, lập tức kinh dị nhìn nhà mình lão cha một chút, mặt của nàng lập tức đỏ lên, thậm chí nghĩ quải điệu Hứa Khai Nguyên điện thoại được rồi. Có thể nàng giáo dưỡng để nàng không thể ra tay như thế. Hơn nữa, coi như nàng treo cái này một cái, Hứa Khai Nguyên muốn làm cái gì, hắn lần tiếp theo vẫn là sẽ làm. Hứa An An khẩn trương vểnh tay nghe điện thoại đối diện phản ứng. May mắn người đối diện nói chuyện vẫn còn lớn âm thanh. Nàng nghe cái rõ rõ ràng ràng. Phó đạo diễn, hắn không tới. Phía đầu tư cùng đài truyền hình lãnh đạo đều rất xem trọng Chỉ Diệp Lâm. Kén ăn tổng bên kia còn hỏi nhiều lần có thể hay không tranh thủ đến Ân Vân Phù có mặt. Hắn tựa hồ là Ân Vân Phù fan hâm mộ đâu. Hồng Tinh giải trí bên kia kén ăn côn rừng không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Kén ăn biển nham vừa mới tiếp nhận kén ăn côn rừng thành người chủ sự. Hiện tại chính là song phương giao tiếp nhất loạn thời điểm. Nguyên bản cũng không nghĩ tới có thể tranh thủ đến kén ăn biển nham đầu tư. Bọn hắn đi đàm luận hạng mục này thời điểm, đối phương nghe phương án cũng là hơi do dự. Cũng không có chuẩn bị đầu tư ý tứ. Tương đối ngoài ý liệu là trước mấy ngày, bọn hắn điều chỉnh phương án đang tìm Hồng Tinh giải trí thời điểm. Kén ăn biển nham vậy mà tự mình tiếp đãi bọn hắn. Đồng thời biểu hiện nguyện ý đầu tư, trực tiếp cho 100 triệu tài chính, vượt qua tất cả đầu tư của hắn thương, trở thành tiết mục quan danh thương. Đương nhiên cũng không phải là dùng Hồng Tinh giải trí quan danh, mà là kén ăn biển nham một cái khác nhà máy rượu. Nhà tư sản nhìn như vậy tốt Ân Vân Phù. Hiện tại Ân Vân Phù bên kia đã minh xác cự tuyệt. Nếu là Chỉ Diệp Lâm bên này lại như xe bị tuột xích, nhà tư sản khả năng lại sẽ rất lớn ý kiến. Hứa Khai Nguyên nhéo một cái mi tâm, ta tự mình lại đi nói một chút thử một chút. Lời còn chưa nói hết, Hứa Khai Nguyên tầm mắt dư quang bên trong bỗng nhiên liền liếc về xe trước mặt cách đó không xa. Đứng một đứa bé, hắn đồng tử co rụt lại, vô ý thức đánh tay lái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.